Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con đường đều xuất hiện những viên gạch thời Bắc thuộc. Thế là hết. Một công trình vĩ đại cổ xưa tồn tại trải gần 2.000 năm đã biến mất trong chớp mắt bởi sự thiếu hiểu biết, bởi sự vô ý thức của con người. Đau lòng hơn, ngôi mộ đã bị phá hủy hoàn toàn giữa thanh thiên bạch nhật suốt nhiều ngày trời từ mấy năm nay rồi, mà ở cách đó chỉ vài chục km, các nhà khoa học, các nhà chức trách vẫn chưa hề hay biết, vẫn báo cáo về sự tồn tại của một công trình mộ cổ kỳ vĩ lớn nhất từ trước đến nay. Và cụ thể hơn nữa, vô trách nhiệm hơn nữa là một số lãnh đạo địa phương. Họ đã biết dưới lòng đống cao kia là một ngôi mộ Hán khổng lồ, là một di sản có một không hai, bởi các nhà khoa học đã cảnh báo, đã dặn dò, nhưng họ vẫn làm ngơ, hoặc có thể đã tiếp tay trong việc phá hủy hoàn toàn di sản quý giá. Kỳ 3, nghĩa địa mộ cổ khổng lồ. Khi nhà khảo cổ Tăng Bá Hoành, nguyên giám đốc bảo tàng Hải Dương, tiết lộ ngôi mộ cổ lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay mà ông vẫn giấu giếm ở xã Liên Hòa, Kim Thành, Hải Dương, tôi đã lập tức tìm về xã Liên Hòa. Tuy nhiên quả đồi lớn cao vượt ngọn tre án ngữ trước Ủy ban Nhân dân xã Liên Hòa đã biến mất. Theo người dân ở đây, nó đã bị phá để lấy đất đắp con đường liên thôn dài 500 mét xuyên qua cánh đồng. Người dân kể, nguyên lượng gạch và đất của ngôi mộ tàu đủ đắp một con đường rộng rãi cao hơn mặt ruộng 1 mét. Tôi thẫn thờ đi trên bãi đất trống nơi từng có ngôi mộ, thẫn thờ đi nhặt những viên gạch cổ có hoa văn đặc trưng thời Bắc thuộc thỏi lòi bên vệ đường. Quả là xót xa, một di sản hàng ngàn năm tuổi biến mất bởi sự thiếu hiểu biết của người dân, bởi sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Ngôi mộ đã bị phá một cách công khai rầm rộ. Tôi chợt nhớ đến lời than thở của ông Tăng Bá Hoành. Lịch sử di sản vật thể và phi vật thể nước ta gần như chống hoác giai đoạn 1.000 năm Bắc thuộc. Chỉ có duy nhất những ngôi mộ Hán là còn nguyên vẹn, lưu giữ đầy đủ nhất những thông tin về thời đoạn đó. Tiếc rằng chúng ta không biết bảo vệ, chúng ta vẫn thi nhau phá. Khi về xã Liên Hòa, không được tận mắt ngôi mộ mà ông Hoành cho là lớn nhất Việt Nam, nhưng tôi lại được các cụ già nơi đây kể rằng ở làng cạnh bên có một nghĩa địa mộ tàu có những ngôi mộ lớn tương đương ngôi mộ khổng lồ đã bị phá trước Ủy ban xã Liên Hòa. Nghe được thông tin như vậy, tôi mừng quính liền tìm về làng Phí Xá. Ngôi làng nằm cạnh con sông nhỏ chảy uốn lượn vòng quanh. Hỏi về ngọn đồi giữa cánh đồng, một số người dân trong làng bảo nghe đồn dưới những đống đất ấy có mộ tổ của họ Phí. Anh cứ tìm về nhà ông Phí Quang Đoán mà hỏi, ông ấy là trưởng ban liên lạc của họ Phí vùng này. Trước đó, để tìm câu trả lời về chủ nhân của các ngôi mộ cổ khổng lồ có nhiều ở Hải Dương, tôi đã tìm đọc nhiều trang sách, tài liệu cổ có nhắc đến vùng đất này. Theo các sách cổ như Dư Địa Chí, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Đại Nam Nhất Thống Chí, huyện Kim Thành trước đời Hồng Đức 1470 có tên là Cổ Phí hoặc còn gọi là Phí Gia. Huyện Phí Gia khi đó rất rộng, bao gồm toàn bộ huyện Kim Thành và một phần huyện Kiến Thụy, huyện An Lão và thành phố Hải Phòng. Vào thế kỷ thứ 5, năm 456, vua Bắc Tống cử ông Phí Yêm sang Giao Châu làm thứ sử, cai trị vùng đất này đến năm 465, tức 9 năm. Tuy nhiên nhà Bắc Tống mất, ông Phí Yêm không về nước nữa mà lại lập nghiệp định cư. Dòng họ Phí phát tích từ đây giàu có rực rỡ. Ngôi nhà của ông Phí Quang Đoán nằm chìm nghỉm giữa một vùng cây cối rậm rạp, thòi lòi ra giữa cánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.